Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262. 7. Thế giới trừ 21 nếu tiểu đao quát trừ gì sắt tí cũng không nên. Như vậy ba người chỉ có thể khác tưởng hắn pháp. Còn có thể như thế nào làm sao? Băng Tản đem ánh mắt tập trung đến điểu cư phía dưới kia tôn thiết đúc người tượng thượng. Lâm vào trầm tư, hình xăm còn ở thử dùng cậy mạnh bẻ ra thiết tượng, nhưng hắn lặp lại nếm thử rất nhiều lần, cục sắt vẫn như cũ rỉ sắt đến gắt gao. Căn bản liền khai không được, sắt thật mở không ra. Hình xăm xoa xoa đầy đầu đầy cổ mồ hôi, bực bội mà tung chân đá người tượng một chân, hắn kiên nhẫn dùng tới rồi cực hạn, lão đại, hắn quay đầu nhìn về phía Băng Tản. Người túi chữ vật có phải hay không có đem khai sơn diều? Nói, hình xăm đối dưới chân thiết tượng làm cái phách chém động tác, chúng ta đem nó bổ ra tính. Không được, không chờ Băng Tản trả lời. Baroque trước mở miệng phủ định hình xăm đề nghị, vạn nhất lộng hỏng rồi bên trong đồ vật. Chúng ta đã có thể thật ra không được. Hình xăm còn tưởng phản bác, nhưng đối tượng Baroque ẩn hàm cảnh cáo ánh mắt, dừng miệng. Không cam lòng gật gật đầu, Băng Tản hờ hững mà rời đi ánh mắt. Phảng phất hình xăm nói cái cực ngốc đề nghị giống nhau, xác thật. Ở không xác định người tượng trung rốt cuộc trang gì đó thời điểm. Sử dụng rìu phách chém một loại hành vi nguy hiểm tính quá cao, này cũng không phải là cái bật mí. Thăm dò RPG trò chơi. Nếu là sai rồi còn có thể đọc đương lại đến, tương phản. Mê cung chung hết thảy đều là không biết. Tính nguy hiểm cực cao. Một cái vô ý, bọn họ ba người một giây đoàn diệt ở chỗ này, càng quan trọng là bọn họ đã không có dư thừa thời gian có thể lãng phí. Không thể sử dụng bạo lực, Băng Tản nhăn lại mi. Theo hai người ý nghĩ tinh tế mà, từng bước một mà suy nghĩ đi xuống, như vậy xem ra. Vẫn là chỉ có cũng đủ lực lượng mới có thể đem nó mở ra. Lực lượng. Chẳng sợ thời gian sở thừa vô nhiều, Băng Tản biểu tình thoạt nhìn vẫn như cũ đạm mạc thả bình tĩnh, hắn tinh tế mà cân nhắc hiện lên ở. Hắn trong lòng từ, đúng vậy, lực lượng chỉ cần cái này thiết tượng sắt thật có thể mở ra. Liền tính là bởi vì rỉ sắt mà khép kín quá khẩn. Đương gây ở mặt trên lực lượng lớn đến trình độ nhất định thời điểm. Vẫn là có thể đem nó chính là cấp bẻ ra, chỉ tiếc. Bọn họ ba người bên trong không có Mạc Thiên Căn hoặc là Mã Khả như vậy lực lượng hệ dị năng giả. Bất quá, chẳng lẽ liền không có khác lực lượng nơi phát ra sao? Băng Tản trong mắt vừa chuyển, trong đầu hiện lên một tia linh quang. Đúng rồi, hắn đem ánh mắt từ thiết tượng chuyển qua giữa hồ đảo chung quanh quay cuồng bọt khí dung nham mạt. Trên, chính là cái này. Băng Tản bỗng nhiên, đằng, một chút đứng lên, hắn mỗi một lần đi trước các thế giới thời điểm. Đều sẽ ở tùy thân trong không gian phóng một bộ dã ngoại sinh tồn thám hiểm dụng cụ, vài thứ kia đều. Là đào hoa nguyên, dung tích phân đổi cao cấp hóa. Tuy rằng chỉ là dùng một lần đạo cụ, nhưng tất cả đều là từ tốt nhất tinh cương gen. Đủ để chống đỡ dung nham độ ấm, vừa rồi hình xăm nhắc tới quá khai sơn diều. Chính là này bộ dã ngoại sinh tồn thăm dò công cụ chung một kiện, Băng Tản từ chữ vật trong không. Gian lấy ra một con tinh nước thép thùng, đem nó treo ở mini u phù hạ đoan, sau đó hắn khống chế được u phù bay đến giữa hồ đảo bên cạnh. Bay nhanh mà từ trong ao múc nửa thùng dung nham, vạn hạnh. Toàn bộ trong quá trình, cũng không có đưa tới quái ngư mơ ước, đầu nhi. Người tính toán làm cái gì? Baroque cùng hình xăm tò mò mà thấu lại đây, Băng Tản không có giải thích u phù sách ăn mặc mãn. Dung nham thùng nước bay đến thiết tượng trước, sau đó trực tiếp đem nó ném đi xuống, thùng nước nghiêng đổ. Hơn 1000 độ cực nóng dung nham khuynh đảo ở thiết tượng thượng, cục sắt lập tức phát ra tư tư. Tiếng vang, toát ra từng trận khói trắng. Liền phúc đầy rỉ sắt tí mặt ngoài đều bày biện ra một loại kim loại đun nóng sau đặc có màu đỏ. Sập Băng Tản trong lòng mặc đếm 10 giây, sau đó hắn nâng lên tay. Nhắm ngay thiết chế người tượng phóng xuất ra một cổ hàn khí. WIKIDICS, Edit, Dola Liliruan 0812. Một tầng tuyết trắng băng tinh bỏ lên trên rỉ sắt thực mặt ngoài, lãnh nhiệt đột biến. Tầng tầng khói trắng tư lạp bốc hơi lên. Quả thực có thể so với sân khấu thượng băng khô đặc hiệu, ngay sau đó. Chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, chỉ nghe, lách cách. Rắc vài tiếng giòn vang, thiết chế người tượng trung gian cái kia rỉ sắt chết phần giữa hai trang báo thế nhưng chỉnh trình. Tề tề mà bạo liệt mở ra, này kỳ thật chỉ là phi thường đơn giản, sơ chung vật lý gặp nóng nở ra. Gặp lạnh co lại nguyên lý mà thôi, nhưng ở cực cao cùng cực thấp độ ấm biến hóa hạ. Cho dù là cứng rắn nhất kim loại, cũng sẽ bị cổ lực lượng này sinh sôi căng vỡ ra tới, Baroque đại hỉ. Thấp giọng hoan hô, mà hình xăm càng là cấp khó dằn nổi mà phát tới. Bất chấp người tượng tượng chưa hóa băng tinh, trực tiếp duỗi tay liền đi bài ca. Người tượng chỉnh chỉnh tề tề đất nước thành hai nửa. Lộ ra dấu ở trong đó đồ vật thiết chế xác ngoài bên trong quả nhiên có một cái không gian. Bỏ thêm vào khô khốc đến phát giòn rơm dạ, hình xăm ở rơm dạ chung lay vài cái. Tìm được rồi 8 căn bạch ngọc tiểu cọc này đó ngọc thạch chế thành tiểu cọc trình hình nón hình. Phần trắng không tì vết, du nhuận bóng loáng, mỗi một quả chiều dài ước chừng 20cm, mặt ngoài đều điêu khắc tương tự nhưng hoàn toàn bất đồng hoa văn. Tinh xảo đến có thể nói hàng mỹ nghệ không cần phải nói. Ba người quang xem ngọc thạch cọc lớn nhỏ cùng hình dạng là có thể phán đoán ra. Đó chính là dùng để phá giải điều cư cơ quan, chìa khóa, băng tản. Baroque cùng hình xăm nhào hướng điều cư, đem 8 căn ngọc thạch tiểu cọc từng cái cắm vào 2 căn cây cột lỗ thủng chung, 8 căn ngọc thạch. Cọc toàn bộ vào chỗ lúc sau, bọn họ nghe được một loại nặng nề. Phảng phất cái gì đại kiện hơn nữa trầm trọng kim loại cho nhau cọ sát thanh âm, ngay sau đó. Dung nham chỉ bờ bên kia sơn động trước, chắn môn đá phiến bắt đầu chậm rãi di động lên, nó giống như bị một loại nhìn không thấy lực lượng. Nâng lên, một tấc mà hướng lên trên, thẳng đến độ cao nhưng dung một người thông qua mới thôi, băng tản dùng sức nắm chặt bối ở sau người. Nắm tay, nhưng mà, liền tại hạ một giây. Toàn bộ dung nham hồ thế nhưng bắt đầu chấn động lên, lần này. Kia một hồ dung nham không chỉ có chỉ là thỉnh thoảng mạo mấy cái phao phao, mà là như là áp đặt phí nước sôi giống nhau, huyên thuyên trào ra đại đoàn bọt khí, nguyên bản chìm vào đến đáy nước màu đỏ đậm quái ngư. Phảng phất một đám bị đầu nhập vào nước sôi chung lươn. Sôi nổi từ đáy nước nhảy ra, điên cuồng mà phịch lên, đi mau. Ở bọt khí không ngừng bạo liệt chung, trong không khí lưu huỳnh vị rõ ràng trở nên càng thêm nồng đậm, không thể lại đãi đi xuống. Nếu không bao lâu chúng ta liền sẽ hít thở không thông. Baroque một tay giấu mũi, ngữ khí vội vàng, thừa dịp xuất khẩu mở ra, chúng ta chạy nhanh đi. Băng tản cũng có đồng cảm, hắn thả ra mini u phù. Cũng ở mặt trên ngưng ra một khối có thể dung ba người đứng thẳng băng bàn, cùng lúc đó. Bầy cá dương như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập. Lập tức hướng tới bọn họ nơi tụ lại đây, điều khiển từ xa cho ta. Baroque biểu tình nôn nóng, vội vàng mà chiều băng tản vươn tay, ta tới khống chế nó, làm ba người bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Băng tản muốn phụ trách ở u phù phi hành trong quá trình phòng bị cùng ngăn cản quái ngư tập kích. Cho nên vừa rồi thượng đảo khi, chính là từ Baroque phụ trách khống chế u phù, Baroque ngữ khí là như thế tự nhiên hơn nữa đương. Nhiên, thế cho nên cẩn thận như thấm tuyết hội trưởng, cũng căn bản không có phát giác hắn ẩn chứa ở ngôn ngữ bẫy dập chung dã tâm, băng tản đem mini u phù. Điều khiển từ xa đưa tới Baroque trên tay, Baroque cơ hồ là dùng đoạt. Vỗ tay tiếp nhận kia cái nửa bàn tay đại tiểu ngoạn ý nhi, ngay sau đó. Hắn phản ứng thế nhưng là liên tiếp sau nhảy mấy bước. Thối lui đến hình xăm bên người. Ha, ha ha, giây tiếp theo, Baroque bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha, ha ha ha ha, làm nhiệt đến như là có thể đem người nướng làm nhiệt độ không khí. Gầy mũi đến gần như hít thở không thông lưu huỳnh vị. còn có không ngừng kích thích miệng vết thương mồ hôi. Tại đây một khắc đều không tính cái gì, Baroque hai mắt trợn lên. Trong mắt bởi vì hưng phấn mà tuôn ra đỏ tươi tơ máu. WIKIDICS Edit, Dola Liliruan 0812. Hắn gắt gao nắm điều khiển từ xa, một bên cười to, một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm băng tàn. Chạng nếu điên khùng, hoàn toàn vứt bỏ ngày thường kia thân ôn tồn lễ độ ngụy trang, hắn trơ mắt mà nhìn băng tàn bởi vì thống khổ mà hơi hơi cong hạ vòng eo. WIKIDICS Edit, Dola Liliruan 0812. Ha ha ha, ha ha ha ha, Baroque cười nâng lên tay. Đầu ngón tay nhất trà sát, lập tức đằng nổi lên một phủng thật nhỏ băng tinh, ha ha ha. Là của ta, hắn siết chặt kia một mảnh vụn băng, ngẩng đầu lên, cuồng loạn mà rít gào nói. Là của ta, này năng lực, là của ta, trừ bỏ hình xăm ở ngoài. Không ai biết Baroque dị năng kỳ thật không phải không khí đạn, mà là vô danh kẻ trộm chính như dị năng tên giống nhau. Baroque có thể cướp lấy những người khác năng lực, cũng xử nó vì chính mình sử dụng, bị trộm đạo đối tượng năng lực càng cường. Hắn có thể được đến dị năng cũng liền càng lợi hại, bất quá. Baroque dị năng cũng không phải không hề hạn chế, hắn cần thiết đạt tới riêng ba cái điều kiện mới có thể được đến mục tiêu năng lực đầu tiên. Baroque cần thiết tận mắt nhìn thấy quá đối phương ở hắn trước mặt sử dụng năng lực. Nếu chỉ là nghe bản nhân hoặc là kẻ thứ ba miêu tả, hay là từ ảnh chụp hoặc ghi hình chờ hình ảnh tư liệu nhìn thấy, đều không thể làm số tiếp theo. Ở đánh cắp dị năng khi, cần thiết nói ra như là cho ta, giao cho ta, hoặc là lấy lại đây, một loại hướng dẫn từ ngữ mà đối phương cần thiết thiết thực dựa theo hắn nói đi làm. Đồng thời đem bất luận cái gì một loại vật thật giao cho trong tay hắn, cuối cùng. Tuy rằng không hạn chế ăn cắp số lần, nhưng hắn mỗi lần chỉ có thể đánh cắp đến một loại dị năng. Nếu là trộm được tân năng lực, thượng một loại dị năng liền sẽ còn cấp nguyên chủ nhân. Đương nhiên, nếu nguyên chủ đã chết, trước giống nhau năng lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, Baroque bình thường sử dụng không khí đạn, là hắn bạn trai hình xăm, mượn cho hắn, cũng là hắn dùng để che giấu chính mình chân chính năng lực ngụy trang, mà hình xăm bao trùm trên da. Hình xăm tuyến võng, chẳng qua là giống nhau phi thường đặc thù, hẳn là phân loại đến, vũ khí, loại S cấp đồ cất giữ mà thôi. Nó bản chất, cùng quý đông trường cung tịch liêu không tiếng động, hoặc là nhậm tiệm mặc bích ngọc nhẫn ban chỉ, vạn vật sinh kỳ thật không có bất luận cái gì bất đồng, đúng là bởi vì Baroque có như vậy hiếm thấy hơn nữa thần kỳ dị năng. Cho nên hắn biến cường phương pháp, cùng mặt khác bất luận cái gì một cái tham diễn giả đều không giống nhau, mỗi lần tiến vào các thế giới, Baroque đều sẽ cẩn thận lưu ý đồng hành mặt khác tham diễn giả nhóm dị năng. Hơn nữa tùy thời cướp lấy những cái đó đối thông quan nhất có trợ giúp năng lực. Một khi Baroque quyết định ra tay trộm đạo, hắn liền sẽ cùng hình xăm nội ứng ngoại hợp, ở đắc thủ lúc sau, đem người bị hại nhóm một cái không dư thừa toàn bộ diệt khẩu. Chỉ cần làm được xinh đẹp, căn bản không có người có thể biết trong đó chân tướng. Trên thực tế, mất đi dị năng tham diễn giả, cơ hồ cùng cấp với tay không tấc sắt trẻ con. Yếu ớt đến bất kham một kích, Baroque cùng hình xăm có thể không hề áp lực, nhẹ nhàng mà đưa bọn họ giết chết, cho dù là cùng đội đồng đội, cũng hoàn toàn sẽ không phát hiện hai người rốt cuộc làm cái gì. Hết chương.